ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 483, đã chữa khỏi 3/3. Cầu ủng hộ, vạn chúng chú mục, Tần Minh dẫm lên tiêu sái bộ pháp, chậm rãi đi tới, bên người còn dắt một cái Tưởng Khả Nhi. Nếu không phải đã sớm nghe nói vị này Tần tiên sinh tuổi tác không lớn, bọn hắn có thể sẽ coi là đây là Tưởng Khả Nhi mang bạn trai gặp gia trưởng tới. Tần tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Nhìn thấy Tần Minh, Tưởng lão gia tử đầu tiên nghênh đón đi lên, vẻ mặt tươi cười. Tần Minh gật đầu, lấy đó lễ phép, tiếp lấy lại nhìn phía trong hành lang đám kia lão đầu, hỏi: các ngươi ai có bệnh? Tưởng lão gia tử, ngoặc kép, các lão đầu, ngoặc kép, cái này, đây cũng quá trực tiếp. Mặc dù nói bọn hắn đúng là đến trị liệu thân thể tật bệnh, nhưng là bị hỏi như vậy, liền có vẻ có chút ngượng ngùng. Thấy mọi người hai mặt nhìn nhau bộ dáng, vị kia lão hứa hít khẩu khí, dẫn đầu đứng dậy, khụ khụ. Nghe qua Tần tiên sinh y thuật cao minh, diệu thủ hồi xuân, có thể tùy tiện trị liệu các lớn nghi nan lẫn lộn chứng, còn có tự chế một loại trị liệu nam tính tật bệnh thần dược, thuốc đến bệnh trừ, không biết là thật là giả. Lão hứa không hổ là đại nhân vật, nói về lời nói tới kịp có chừng mực, đã tán thưởng Tần Minh, lại đối hắn y thuật cùng thần dược biểu thị hoài nghi. Đồng thời còn sẽ không khiến cho Tần Minh phản cảm. Đừng không nói, chỉ là chiêu này nói chuyện công phu liền đủ người bình thường học tốt mấy năm. Bất quá nói chuyện êm tai về êm tai, còn phải Tần Minh mua chướng mới được. Hiện tại Tần Minh nghe xong liền cảm giác cái này người là ngu xuẩn. Người nếu là không tin tưởng lão tử y thuật, có thể thật ra chạy đến nơi đây đến đảng nhiều ngày như vậy, đến đều tới, làm ra vẻ đâu? Tần Minh nhìn một chút xung quanh người, phát hiện đại đa số người đều là một bức hoài nghi đồng hồ. Đoán chừng cũng là ôm giống như lão nhân này không sai biệt lắm ý nghĩ. Trong lòng của hắn nho nhỏ rất khinh bỉ một cái, không có trực tiếp trả lời đối phương vấn đề, mà là đi vào đường tiền một cái chỗ ngồi xuống, duỗi ra một cái tay, lại nói một câu: có bệnh tới xếp hàng, ta thời gian đang gấp. Đám người ngoặc kép, ngạch, lão Tưởng a, vị này Tần tiên sinh có phải hay không quá càn rỡ nhiều? Đúng vậy a, ta liền chưa thấy qua như vậy chảnh bác sĩ, coi như nhóm chúng ta là người bệnh cũng không thể như thế không tôn trọng nhóm chúng ta a. Dựa theo tuổi tác để tính, ta đều có thể làm ra ra hắn. Chẳng lẽ muốn ta liếm láp mặt đi qua xếp hàng? Ta kiên quyết không làm loại chuyện này. Không sai, coi như y thuật cao minh thì thế nào? Muốn ta vì trị liệu điểm ấy tật bệnh, kéo xuống mặt mò buông xuống thân thể, là ngắn ngủi không có khả năng. Ngoặc kép, cách Tần Minh xa xôi những lão đầu kia, đã vụng trộm bắt đầu nghị luận. Không ít người biểu thị lòng đầy căm phẫn, phê phán Tần Minh thái độ không tốt. Tưởng lão gia tử nghe vào trong tai, cũng không nói nhiều, chỉ là cười chào hỏi lão hứa. Lão hứa, đã Tần bác sĩ mở miệng, ngươi liền đi thử một chút. Ngay từ đầu, nhìn thấy Tần Minh như vậy chảnh, lão hứa sắc mặt còn có chút khó coi. Nhưng bị Tưởng lão gia tử kiểu nói này, hắn bị một lời nhắc nhở. Bọn hắn là đi cầu y xin thuốc. Tần Minh cũng nói như vậy, không phải liền là đã đồng ý sao? Hắn nhịn xuống bảo đánh Tần Minh một trận xúc động, xung phong đi đầu nói, vậy ngươi liền giúp ta xem một chút đi. Nói xong, hắn đi vào Tần Minh một bên trên ghế ngồi xuống, duỗi ra một cái tay, mặc cho Tần Minh xem mạch. Tần Minh cũng không có giả mồm, kéo qua đối phương cái kia gầy như cây gỗ khô tay, bắt đầu làm bộ đem như mạch. Cái này một cái liền đem 5-6 phút. Trong lúc đó Tần Minh nhíu mày, lắc đầu thở dài, chính là không nói ra cái nguy hiểm tính mạng. Đợi đến tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn, hắn rốt cục ngẩng đầu, nhìn lấy Lão Hứa, ánh mắt sáng ngời có thần, lại hỏi câu, ngươi có cái gì bệnh? Lão Hứa, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, cái này hỏi một chút không sao. Trực tiếp đem Lão Hứa hỏi mộng bức, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi loại kia. Người mẹ nó là bác sĩ, ngươi hỏi ta, ngươi không nhìn ra được sao? Vậy ngươi học người ta xem mạch đem nửa ngày làm cái gì? Muộn năm không dục, Lão Hứa hồi đáp, ngữ khí có chút kìm nén không được xúc động. Nghe xong cái này uyển chuyển giải thích, Tần Minh cười, bệnh liệt dương a, Lão Hứa, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Cao Chiêm sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Cao Chiêm sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, cái này rất tốt chị, vậy liền thỉnh Tần tiên sinh mau chóng động thủ, giúp ta trị liệu, đã chữa khỏi. Tần Minh thu tay lại, vừa cười vừa nói, Lão Hứa ngạc nhiên, người phía sau chửi mẹ. Cái gì? Cái này chữa khỏi, người sợ không phải đang đùa ta. Lúc trước còn có chút hoài nghi Tần Minh có phải hay không tại cố lộng huyền hư. Hiện tại trong lòng có cái để, cái này ra hỏa mẹ nó chính là tại cho nên làm mơ hồ. Không phải, Tần tiên sinh, người cái này. Lão Hứa tựa hồ còn có lời muốn giảng, lại bị Tần Minh đánh gãy. Chớ ép bức, chuẩn bị kỹ càng tiền thuốc men không? Kế tiếp, Lão Hứa, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Cao Chiêm sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, dứt khoát như vậy, đơn giản mau lẹ trị liệu. Hắn là lần thứ hai tao ngộ, lần trước là đang nằm mơ. Lần này là thật, sau khi đứng dậy, Lão Hứa đi vào Tưởng Lão gia tử trước mặt, có vẻ hơi phẫn nộ. Lão Tưởng, đây là có chuyện gì? Cái này gia hỏa đang đùa ta sao? Tưởng Lão gia tử cười đến rất là thần bí. Tần tiên sinh nói chữa khỏi liền khẳng định là chữa khỏi. Ngươi đừng không tin, hiện tại đi tìm cô nương thử một chút. Ngạch, mang nửa tin nửa ngờ thái độ. Lão Hứa bị mang đi, xem ra Tưởng Lão gia tử đã sớm chuẩn bị, thật đúng là an bài cho hắn lên cô nương. Đối với loại này 6-70 tuổi lão tướng xin xuất chiến sự tình, Tần Minh cũng không phải lần thứ nhất gặp, liền không có quá để ý. Gặp vị trí vắng vẻ đi ra, nhìn quanh xung quanh, lại hỏi câu, còn có người nào bệnh? Đám người ngoặc kép, tiểu tử, đừng nói ta cái này người không lễ phép, ta là thật hoài nghi y thuật của ngươi. Lúc trước cái kia lần lượt lão đầu tử biểu thị ngồi không yên, bọn hắn cái bệnh này cũng không phải đồng dạng nghi nan lẫn lộn chứng, mà là liền quốc tế y khoa chuyên gia cũng thúc thủ vô sách muộn năm tuyệt tinh. Dù là Tần Minh đem xong mạch cho Lão Hứa tùy tiện khai phục thuốc, bọn hắn đều sẽ lựa chọn tin tưởng. Đem một cái mạch liền đem trị hết bệnh rồi. Huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Nếu không phải trong vòng hai vị kia đi tìm Tần Minh trị liệu lão đầu cực lực đề cử, đồng thời thật có muộn năm có con tin tức, bọn hắn cũng muốn làm trận đi. Đối mặt rộng rãi quần chúng hoài nghi, Tần Minh trả lời đơn giản sáng tỏ. Hoài nghi ngươi có thể bất trị. Kia thấp bé lão đầu, ngoặc kép, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục